Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292, hắn thận a. Hắn tính sai, cho nên giờ này khắc này không thể không hóa thành nhân hình. Không phải hắn khẳng định sẽ chết tại cái kia thanh kinh khủng u sắc dưới trường kiếm. Thanh kiếm kia đến cùng là cái gì? Thật sự là quá kinh khủng. Chính là trước đây hải thần tam xoa kích cũng không bằng thanh này kiếm lệnh trong lòng người sinh ra sợ hãi. Lúc này hắn nhìn Lộ Viễn trong tay thủy tổ kiếm, ánh mắt bên trong toát ra một tia sợ hãi. Một tên có được thần khí hồn sư với hắn mà nói là một cái uy hiếp cực lớn. Đây cũng chính là hắn lựa chọn chủ động công kích Tiểu Vũ nguyên nhân. Bởi vì hắn biết rõ hải thần người thừa kế một khi cầm tới thần khí về sau, hắn thời gian chỉ sợ cũng nguy hiểm. Đi chết đi. Thâm hải ma kình vương gầm nhẹ một tiếng. Tay phải đột nhiên nâng lên. Từng khỏa quả cầu ánh sáng màu tím xuất hiện tại chung quanh thân thể hắn. Chỉ là trong nháy mắt, liền dày đặc tại mấy trăm mét vuông phạm vi bên trong. Mỗi một khỏa quang cầu đều khóa chặt trên người Lộ Viễn. To lớn năng lượng ba động nhất thời làm thâm hải ma kình vương một phương bầu trời biến thành màu tím, toàn bộ bầu trời đều xuất hiện yếu ớt vặn vẹo, chói tai tiếng xé gió từ ngưng tụ đến phát ra. Chỉ bất quá ngắn ngủi một lần hô hấp thời gian, kia hàng ngàn hàng vạn khỏa quả cầu ánh sáng màu tím liền như là mưa sao băng đồng dạng hướng phía Lộ Viễn bọn người đập tới. Tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể dùng điện quang hỏa thạch để hình dung. Hắc ám thẩm phán thần kiếm. Lộ Viễn trong tay thủy tổ kiếm hướng lên trời một chỉ. Một đạo ngọn lửa màu đen phóng lên tận trời. Như là pháo hoa đồng dạng nổ đến. Ngọn lửa màu đen đem trọn phiến bầu trời bao trùm. Lộ Viễn toàn thân trên dưới bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Quét sạch chung quanh 30 mét phạm vi. Tại kia ngọn lửa màu đen tác dụng dưới. Tất cả năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Ngay tại lúc đó tại trước người hắn hiện ra một thanh cao chừng 30 mét cự kiếm. Rộng lượng cự kiếm ngăn tại Lộ Viễn cùng với khác tứ nữ trước người. Phía trên kim quang đổ xuống. Một cái to lớn bình chướng xuất hiện. Đem chung quanh 100 mét phạm vi toàn bộ bao phủ. Ầm ầm, vô số nổ đùng tại giữa không trung nổ vang. Tất cả màu xanh tím quang cầu toàn bộ bị tầng kia to lớn bình chướng ngăn tại bên ngoài. Kinh khủng bạo tạc về sau. Kia màu xanh tím quang cầu cũng đang giận sóng thôi thúc dưới dần dần tiêu tán. Bên ngoài đã bị khủng bố năng lượng nhấc lên mấy trăm mét cao sóng lớn. Mà đứng tại bình chướng bên trong Lộ Viễn bọn người thậm chí liền tóc đều không có quét bắt đầu. Cái này sao có thể? Thâm hải ma kình vương ăn nhiều giật mình. Chính hắn thả ra năng lượng đến cỡ nào cường đại chính hắn lại quá là rõ ràng. Hắn thấy, Lộ Viễn coi như ngăn lại lần này công kích cũng sẽ nhận thương không nhẹ. Không nghĩ tới, cái này ra hỏa không chỉ có không bị tổn thương. Thế mà còn có thể lơ lửng tại cự ly mặt biển không đến 3 mét vị trí thảnh thơi uống vào rượu ngon. Liền liền bên cạnh hắn mấy cái này nữ nhân cũng là lông tóc không tổn hao gì. Chuyện này với hắn tới nói đơn giản chính là một loại vũ nhục. Năm đó hải thần chính là đối đầu hắn. Cũng không có khả năng biểu hiện như thế phong khinh vân đạm. Giận kiếm cuồng hoa. Lộ Viễn trong tay thủy tổ kiếm trên tiếng sấm oanh minh. Cả người hóa thành một đạo như thiểm điện thăng nhập không trung. Ẩn nấp tại trong mây mù. Chỉ nghe trong mây mù sấm sét vang dội. Quang mang bạo động. Ngay sau đó vạn mảnh kiếm hoa bạo vũ lê hoa hướng phía dưới rơi xuống. Lần nữa phóng thích cái này thần kỹ. Lộ Viễn biểu hiện thì là thành thạo rất nhiều. Mà lại uy lực cũng so với một lần trước cường hãn không ít. Thâm hải ma kình vương không chút nào yếu thế. Toàn thân tử quang nở rộ. Bỗng nhiên hướng Lộ Viễn nghênh đón tiếp lấy. Hai tay thành quyền. Ở trước ngực va chạm nhau. Từng vòng màu tím vầng sáng từ chỗ ngực nhộn nhạo lên. Tử quang những nơi đi qua. Không khí lập tức trở nên ngưng động. Ngay tại hào quang màu tím kia sắp cùng Lộ Viễn thân thể tiếp xúc sát na. Lộ Viễn trên người thứ 9 hồn hoàn trong nháy mắt lấp lóe. mãnh liệt u sắc năng lượng ba động một nháy mắt bổ ra ngoài. Ngạnh sinh sinh đem kia tiếp cận hắn tử quang chém vỡ. Đúng là hắn thứ 9 hồn kỹ, nhất kiếm đãng bát phương. Món này rót vào hắn phần lớn kiếm ý lại thêm thủy tổ kiếm bản thân thần lực. Phảng phất muốn đem trọn phiến biển lớn chém thành hai bộ phận. Thâm hải ma kình vương trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới Lộ Viễn lần này công kích thế mà như là mưa to gió lớn đồng dạng đáng sợ. Đối mặt loại công kích này, sự sợ hãi trong lòng hắn ngay tại dần dần phóng đại. Hai tay cùng lúc thêm lên. Giáp bọc toàn thân giáp quang mang hào phóng. Đầy đủ điều động khải giáp trung áp xúc năng lượng đón nhận Lộ Viễn một kiếm này. Oanh, thâm hải ma kình vương cứ như vậy bị Lộ Viễn một kiếm bổ xuống. Phù phù một tiếng đụng vào bọt biển. Khơi dậy một đạo cao tới 100 mét to lớn sóng lớn. Kia kinh khủng sóng năng lượng cùng đẩy đưa Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na ba người bay ra ngoài 100 mét có hơn cự ly. Lộ Viễn một kích này đắc thủ, tuyệt không dừng lại. Tại Ninh Vinh Vinh tiếp tục tăng phúc dưới, hắn hai mắt đã hiện ra một tia màu vàng kim đường vân. Nhân kiếm hợp nhất, giờ phút này thủy tổ kiếm uy lực bạo phát đi ra. Trên thân kiếm thiêu đốt khí mãnh liệt hỏa diễm. Lần này cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là hỏa thần trúc dung chi nguyên hỏa liệu nguyên hỏa. Một kiếm bốc lên, phô thiên cái địa liệt hỏa cùng sắt tương dung hợp ở cùng nhau. Tạo thành từng cái nóng hổi hỏa cầu. Phù phù phù phù toàn bộ rót vào trong vùng biển này. Ngay sau đó trên mặt biển bắt đầu bốc khí nhàn nhạt sương mù màu trắng. Cũng không lâu lắm, nước biển bốc lên. Bởi vì ngọn lửa nóng bỏng cùng sắt tương, chung quanh hải vực nước đã sôi trào lên. Lúc này thâm hải ma kình vương cảm nhận được chung quanh nóng bỏng nhiệt độ đã bắt đầu hoảng đến. Một nhóm, lúc trước cùng Lộ Viễn đối chiến bên trong, thanh kiếm kia cũng phát ra bá đạo hỏa diễm. Nhưng hắn lúc ấy trong lòng còn có ngọn nguồn. Loại kia hỏa diễm mặc dù khắc chế hắn, nhưng vẫn không có thể để hắn cảm giác được sinh mệnh của mình nhận lấy uy hiếp. Mà bây giờ, cái này mẹ nó nhưng quá không đúng. Hắn sống 100 vạn năm còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy hỏa diễm. Chỉ là mấy cái hỏa cầu nện xuống đến. Toàn bộ trong phạm vi ngàn mét hải vực đều vẫn là sôi trào lên. Cái này mẹ nó đến cùng là cái gì lửa? Thâm hải ma kình vương tại trong biển rộng sinh sống 100 vạn năm thời gian. Kinh nghiệm nói cho hắn biết. Trước mắt biển lớn đã không cách nào trở thành mình che chở. Lại cảm nhận được Lộ Viễn cái kia thanh thủy tổ kiếm trên càng hung hiểm hơn uy thế cùng càng thêm. Nóng nảy năng lượng về sau. Hắn làm ra một cái kỳ quái động tác. Hai tay chăm thành loa trạng ở bên tai mình. Đối từ trên trời giáng xuống Lộ Viễn. Hắn bỗng nhiên hé miệng. Một tiếng to rõ trường ngâm âm thanh từ trong miệng phát ra. Đồng thời xuất hiện còn có một dải lụa cột sáng màu trắng. Đây chính là hắn lớn nhất cái bệ. Từ mình 100 vạn năm tu luyện hóa thành nội đan. Mà cái kia đạo cột sáng màu trắng chính là từ hắn đan khí ngưng tụ mà thành. Cột sáng màu trắng kéo theo lấy không trung bao quanh mây đen điên cuồng dũng động. Vừa vặn đón nhận Lộ Viễn trong tay thủy tổ kiếm. Oanh, bạch khí tứ tán. Liên đới lấy không trung mây đen đều bị một kích này mang theo chấn động thổi tan. Bầu trời sáng lên, thâm hải ma kình vương thân thể đung đưa kịch liệt một cái. Trong mắt bắt đầu bốc lên máu. Kết quả này là lúc trước hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Lúc đầu hôm nay ở chỗ này chặn đường hải thần người thừa kế. Hắn là đem cái này mấy tên hồn sư xem như con mồi. Không nghĩ tới, con mồi đúng là chính hắn. Hắn hiện tại đã thụ thương, muốn tại Lộ Viễn dưới thanh kiếm này chạy trốn xác suất đã phi thường xa vời. Coi như lần này có thể đào thoát, ngày sau các loại tiểu nha đầu này thành thần trở về. Vậy hắn cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Nghĩ tới đây, phẫn nộ gào thét từ thâm hải ma kình vương trong miệng vang lên. Chỉ gặp hắn nhấn một cái nước biển, cả người như là đạn pháo đồng dạng bay về phía Lộ Viễn. Thân thể còn tại không trung, to lớn hào quang màu tím đã tại xung quanh thân thể của hắn ngưng kết thành một cái to lớn quang cầu. Cùng lúc đó, tại sau lưng của hắn, một cái to lớn thâm hải ma kình vương hư ảnh nổi lên. Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể biến thành quả cầu ánh sáng màu tím trong nháy mắt cùng hắn bản thể. Thoát ly, hóa thành hai thanh to lớn màu tím chiến chùy. Toàn thân năng lượng hoàn toàn nội liễm. Hướng phía Lộ Viễn bay sông mà đi. Lộ Viễn thân thể hư ảo lóe lên. Thâm Hải Ma Kình Vương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lộ Viễn liền đã xuất hiện tại hắn khía cạnh. Trong tay thủy tổ kiếm trước đâm. U sắc trường kiếm chính đối Thâm Hải Ma Kình Vương phần eo mà đi. Lúc này, Thâm Hải Ma Kình Vương làm ra một cái to gan quyết định. Hắn không có bất luận cái gì né tránh ý tứ. Mặc cho Lộ Viễn thủy tổ kiếm đâm tới. Mà hắn, hai tay đem kia a đối màu tím sậm chiến chùy huy động lên đến. Hướng phía Lộ Viễn đầu đập xuống. Người hỗn đản này, còn muốn cầm thận đổi ta mệnh. Lộ Viễn lúc này minh bạch Thâm Hải Ma Kình Vương ý nghĩ. Hỗn đản này là dự định đón đỡ cái này một cái a. Cái này mua bán hắn không thể làm a. Mà liền tại cái này thời điểm, ở phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đạo quen thuộc khí tức. Cảm nhận được cỗ này khí tức về sau, Lộ Viễn không chút do dự đối với Thâm Hải Ma Kình Vương lớn thận đâm xuống dưới. Xì tương đương, Lộ Viễn một kiếm này không chút khách khí. Đem chọn đem thủy tổ kiếm toàn bộ đâm vào Thâm Hải Ma Kình Vương trong thân thể. Mà Thâm Hải Ma Kình Vương hai thanh màu tím chiến chùy cũng tại cùng một thời gian rơi xuống. Oanh, một tiếng chói tai kim loại tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Mãnh liệt lực phản chấn khiến Thâm Hải Ma Kình Vương cảm giác mình hai tay sinh ra đau đớn kịch liệt. Hai mắt nhìn lại, trong mắt hiện đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cái này hai chùy xuống dưới vậy mà không có gõ mở Lộ Viễn sọ não. Mà là rơi vào một cái toàn thân hiện ra kim quang trên thân người. Chính là hải thần truyền thừa người Tiểu Vũ. Mà lại hắn cái này hai chùy xuống dưới. Vậy mà không có thương tổn vừa đến Tiểu Vũ một tơ một hào. Eo của hắn từ A. Hắn dùng mình thụ thương đổi lấy lại là một cái tịch mịch. Đối mặt loại này tình huống. Hắn không dám do dự. Không lo được thương thế trên người cấp tốc bay ngược về đằng sau. Lộ Viễn vừa rồi sở dĩ dám đâm xuống. Cũng là bởi vì hắn phát giác được Tiểu Vũ đã tới. Tiểu Vũ có vô địch kim thân. Vì hắn lập tức cái này hai chùy hoàn toàn không là vấn đề. Lúc này tràng cảnh cũng giống như hắn tưởng tượng như thế. Lộ Viễn gặp Thâm Hải Ma Kình Vương sợ. Phía sau màu đỏ sậm long rực đập. Một cái lao xuống liền xông tới. Ngay tại cái này thời điểm, Lộ Viễn chỗ mi tâm hình kiếm lạc ấn lần nữa sáng lên. Tấm lụa kiếm khí điều động lấy nước biển chung quanh. Sóng lớn ngập trời, trong nháy mắt liền nhấc lên mấy trăm mét cao màn nước. Hướng phía Thâm Hải Ma Kình Vương quét sạch mà đi. Lúc này, Thâm Hải Ma Kình Vương phía sau lại nổi lên kia to lớn ma kình hư ảnh. Lần này, cả người nó đều tại kia to lớn vòng xoáy màu tím bên trong bộc phát. Vỡ vụn áo giáp tăng thêm hắn tự thân toàn bộ năng lượng hoàn toàn chút xuống tại trên một kích này. Kia to lớn vòng xoáy năng lượng tại cái này thời điểm đột nhiên thay đổi. Như là mũi nhọn đồng dạng phần đuôi hướng phía kia sóng lớn đụng tới. Vòng xoáy cùng lượng lớn va chạm trong nháy mắt. Toàn bộ không gian phảng phất đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Hết thảy trước mắt cũng bắt đầu trở nên không chân thực. Mặt biển đột nhiên hạ xuống trăm mét. Bị hắn mênh mông năng lượng áp chế ngoại trừ một cái to lớn lõm. Lộ Viễn huy kiếm lại là một kích. Một đạo vòng xoáy khổng lồ cao tốc thu nạp. Mũi kiếm phun ra mà ra hắc hỏa điên cuồng gào thét. Tựa như du long. Biến thành kiên cố xích sắt đem Thâm Hải Ma Kình Vương chăm chú quấn quanh. Thứ 9 hồn kỹ. Cuồng phong tiệt tức chảm. Lộ Viễn nhanh chóng rút kiếm. Phát ra một đạo kiếm khí vòi rồng. Ngay sau đó cả người thoáng hiện đến Thâm Hải Ma Kình Vương sau lưng. Phun ra ngọn lửa màu đen thủy tổ kiếm đối Thâm Hải Ma Kình Vương đầu lâu liền đâm xuống dưới. Thâm Hải Ma Kình Vương nhãn thần trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Thân thể của hắn vẫn như cũ có thể phiêu phù ở giữa không trung. Nhìn chăm chú lên Lộ Viễn. Đôi mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng quang mang. Mà quang mang này cũng đang bị tĩnh mịch khí tức thay thế. Muốn nói cái gì, nhưng mở miệng thời điểm, cũng chỉ có màu tím đen huyết dịch từ trong miệng phun ra ngoài. Vào hôm nay trước đó, hắn tuyệt đối không nghĩ tới trên thế giới này còn có người có thể đem hắn đánh giết. Trước đó hắn duy nhất e ngại bất quá là hải thần mà thôi. Đã mất đi năng lượng ủng hộ, hắn rốt cuộc không cách nào bảo trì của mình hình người. Còn tại giữa không trung, Thâm Hải Ma Kình Vương đã một lần nữa biến thành ma kình chi thể. Hơn 200 mét trận thân thể khổng lồ ầm vang nện ở mặt biển chi. Biển lớn lập tức bị máu của hắn nhuộm đỏ. Mênh mông năng lượng ba động cũng theo đó nổ tung. Lại một luân hải rít gào khuếch tán ra đến. Lan đến gần chung quanh mấy ngoài ngàn mét xem náo nhiệt hải hồn thú. Thâm Hải Ma Kình Vương chết rồi. Nhóm chúng ta không có nhìn lầm đi. Thâm Hải Ma Kình Vương thật đã chết rồi. Thế mà còn có người có thể đem cái này trên biển bá chủ. Đánh giết. Quá kinh khủng đi. Là hải thần người thừa kế làm sao? Không phải hải thần người thừa kế. Là một cái tuổi trẻ hồn sư làm. Làm cho người rất khó có thể tin. Bất kể nói thế nào. Thâm Hải Ma Kình Vương chết rồi. Nhóm chúng ta về sau thời gian cũng có thể khá hơn một chút. Thâm Hải Ma Kình Vương chết. Thâm Hải Ma Kình Vương chết. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đối với Thâm Hải Ma Kình Vương chết tại hồn sư trong tay. Trong biển rộng hải hồn thú cũng không có vì vậy mà cảm thấy tiếc hận. Thậm chí, còn thật cao hứng. Thâm Hải Ma Kình Vương tại trong biển rộng không ít thôn phệ bọn hắn những này chủng tộc. Hiện tại quái vật khổng lồ này chết rồi. Biển lớn đem so với trước cũng có thể trở nên thái bình rất nhiều. Bọn chúng tốt thời gian đến rồi. Hải thần đảo, đại tế Ti Ba Tái Tây cùng 7 vị phong hào đấu la đứng tại chỗ cao nhìn phía xa một màn. Lộ Viễn cái này tiểu tử thật sự là không đơn giản a. Lại có thể đem Thâm Hải Ma Kình Vương loại này trên biển bá chủ cho đánh chết. Thực lực của hắn xác thực thâm bất khả trắc. Nhóm chúng ta hải thần đảo trên tất cả mọi người cộng lại. Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cũng may Lộ Viễn đối nhóm chúng ta hải thần đảo không có cái gì ác ý. Chấm ngoặc kép. Hải thần đảo trên mấy vị này phong hào đấu la đều phi thường may mắn Lộ Viễn cũng không phải bọn hắn đối thủ. May mắn hải thần đại nhân lựa chọn bên cạnh hắn cái này nữ hài tử trở thành thần vị người thừa kế. Không phải nếu như bày ra cái này một vị kinh khủng đối thủ. Bọn hắn cái này hải thần đảo còn có thể giữ được a? Đợi đến Thâm Hải Ma Kình Vương chết không thể chết lại thời điểm. Lộ Viễn cùng Tiểu Vũ các loại bốn cái nữ nhân phiêu nhiên rơi vào Thâm Hải Ma Kình Vương trên lưng. Rơi xuống về sau, Hồ Liệt Na tại Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân thể cẩn thận tìm kiếm. Nàng biết rõ Thâm Hải Ma Kình Vương loại này tiếp cận trăm vạn năm hồn thú trên thân nhất định sẽ sản xuất hồn cốt. Ngay tại nàng đem lực chú ý đặt ở chung quanh thời điểm, Thâm Hải Ma Kình Vương thi thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Lộ Viễn vừa định muốn bằng mượn lực lượng của mình áp chế. Tại Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân thể nổ ra một cái to lớn lỗ thủng. Ngay sau đó một khối màu tím xương cốt đằng không mà lên. Kia là một khối cùng loại với xương cột sống tồn tại. Toàn thân màu tím, tựa như là từ thủy tinh rèn đúc mà thành. Hồn cốt trên phóng thích ra năng lượng tạo thành một cái màu tím tiểu vòng xoáy. Quả cân lấy nó. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, đây là một khối trăm vạn năm thân thể xương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.